Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 56. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phát sóng trực tiếp kết thúc. Thái Vân Vân phụ thân vẫn luôn không thể tin được. Thẳng đến chờ ở bên ngoài, Thái Vân Vân nổi giận đùng đùng mà cầm di động cho hắn xem. Ba, Bạch Phi Vũ không phải người. Hắn thật sự thích nam nhân. Hơn nữa chơi thực hoa. Ta muốn cùng hắn chia tay. Nguyên lai phát sóng trực tiếp qua đi. Cùng Bạch Phi Vũ ước qua pháo, các nam nhân sôi nổi phơi chiếu giảng thuật chính mình cùng Bạch Phi Vũ ước pháo trải qua. Ảnh chụp đều là hắn cùng các loại nam nhân chụp ảnh chung, mỗi trường cũng chưa mặc vào y, đến nỗi quần, không chụp đến, không biết xuyên không xuyên. Thái Vân Vân phụ thân xem xong chứng cứ sao tức giận đến sắc mặt xanh mét. Chia tay, lập tức chia tay. Lục Quy Lan từ tu gian ra tới, Thái Vân Vân thấy nàng ánh mắt sáng lên, lập tức mang theo phụ thân lại đây hướng nàng nói lời cảm tạ. Nếu không có người, ta rất có thể sẽ trở thành cùng thê. Những cái đó vạch trần hắn thích đồng tính làn đạn cũng sẽ không bị người chú ý tới. Cảm ơn ngươi. Lục Quy Lan nói, sớm một chút nhận rõ cha nam gương mặt thật là chuyện tốt. Ngươi thực kiên cường thiện lương, tương lai sẽ gặp được chân chính yêu quý ngươi hảo nam nhân. Hệ thống 666 nói nguyên bản Thái Vân Vân cùng Bạch Phi Vũ kết hôn sau mới phát hiện hắn xu hướng giới tính. Cuối cùng lựa chọn phá thai ly hôn, bị rất nhiều khổ, hiện tại có Lục Quy Lan nhân vi can thiệp. Thái Vân Vân cũng có thể ăn ít chút khổ. Lục Quy Lan thực chán ghét Bạch Phi Vũ loại này chỉ lo chính mình ích lợi người. Lục Quy Lan lại lần nữa nói chúng rồi Bạch Phi Vũ chân thật xu hướng giới tính, vì nàng đại nhà tiên chi danh hiệu thêm nữa một bút. Nguyên bản tóc ngắn nữ tinh phụ thân nghe xong nàng lời nói bắt đầu lắc lư không chừng, hiện tại giáp mặt kiến thức tới rồi nàng tiên đoán năng lực, ra tới sau lập tức cấp nữ nhi cùng nàng bạn trai gọi điện thoại. Làm cho bọn họ cùng nhau trở về ăn bữa cơm, thương lượng một chút hai nhà gia trưởng gặp mặt sự. Sớm một chút kết hôn, hắn là có thể sớm một chút ôm tôn tử tương đương. Lục Minh Nguyệt cùng Lạc Thần Hy nói xong vừa lúc tới đón Lục Quy Lan tan tầm, sắc trời hơi ám, Lục Quy Lan trên người phảng phất tự mang quang mang, từ kiến trúc bên trong đi ra, mỗi một bước đều phá lệ hấp dẫn người. Lục Quy Lan thấy Lục Minh Nguyệt đứng ở xe phía dưới chờ nàng. Đi mau vài bước đi vào nàng trước mặt hỏi. Tiểu cô, người không vội. Lục Minh Nguyệt vốn dĩ muốn ở dưới đài nhìn chằm chằm nàng phòng ngừa nàng nói lung tung. Kết quả đột nhiên có việc vội, khiến cho Lục Quy Lan chính mình tới. Lục Minh Nguyệt thuyết phục Lạc Thần Hy sau, trên người gánh nặng dỡ xuống, cả người tràn đầy nhẹ nhàng sung sướng bầu không khí. Vội xong rồi, Lục Quy Lan nghi hoặc mà nhìn nàng. Tiểu cô, người như thế nào như vậy cao hứng? Chẳng lẽ người luyến ái? Lục Minh Nguyệt bạch nàng liếc mắt một cái. Ta mỗi ngày liệu lý chuyện của ngươi còn lo liệu không hết quá nhiều việc, thượng nào tìm thời gian yêu đương. Ngươi là chính mình luyến ái liền cảm thấy người chung quanh đều luyến ái. Được rồi, lên xe đi, có chuyện tốt cùng ngươi nói. Hai người lên xe, Lục Minh Nguyệt đem một cái kịch bản đưa cho Lục Quy Lan. Song nữ chủ, Cường Cường, đạo diễn là Hoa Xuân Tinh, biên kịch Từ Khiếu. Chính ngươi chọn một cái nhân vật. Lục Minh Nguyệt đem Lục Quy Lan cùng Lạc Thần Hy diễn kịch đoạn ngắn cấp đạo diễn cùng biên kịch xem qua mới xé xuống cái này kịch bản. Danh đạo, danh biên, nhân vật tùy ta chọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu cô, là ta cùng Thần Hy cùng nhau diễn đúng không? Lục Quy Lan hai tròng mắt hơi lượng hỏi. Lục Minh Nguyệt nhếch lên khóe môi. Hoa đạo hy vọng ngươi diễn Minh Tịch. Từ biên thì cho rằng ngươi càng thích hợp Minh Hoa. Dù sao ngươi cùng Lạc Thần Hy kỹ thuật diễn đều không kém, diễn thế nào đều được. Cuối cùng quyết định cho các ngươi hai cái chính mình chọn. Tiểu cô, ngươi thật tốt quá. Lục Quy Lan kinh hỉ phi thường. Cảm ơn ngươi giúp Thần Hy. Lạc Thần Hy tài nguyên thực ngược. Hiện tại chụp phim truyền hình chỉ là S cấp, đầu tư không lớn. Lục Minh Nguyệt bắt được kịch lại là S, kém không phải nhỏ tí tẹo. Lục Minh Nguyệt nói. Thần Hy là bằng hữu ta, lại là bạn gái của cháu gái ta, về sau các ngươi kết hôn chính là người trong nhà, ta giúp nàng là hẳn là. Kịch bản ngươi lấy về đi hảo hảo nghiên cứu, ta chính là kéo xuống mặt giúp các ngươi tranh thủ nhân vật, không thể cho ta mất mặt. Yên tâm đi tiểu cô, chỉ cần Thần Hy ở, ta diễn tuyệt đối không thành vấn đề. Về đến nhà, Lục Quy Lan lập tức về phòng cùng Lạc Thần Hy nói tin tức tốt này. Lục Quy Lan, nhớ ta không? Lạc Thần Hy, rất nhớ. Lục Quy Lan, ngươi đừng chiêu ta hiện tại liền muốn đi tìm ngươi. Khóc khóc. Lạc Thần Hy, nghi hoặc, Lục Quy Lan, ta thích ngươi trắng da, nhưng là ta chịu không nổi câu dẫn. Lạc Thần Hy, ta đây về sau không nói. Lục Quy Lan, nói đi, ta thích nghe, còn không phải là cô độc tra tấn sao? Ta có thể chịu đựng. Lục Quy Lan, đúng rồi, ta tiểu cô giúp chúng ta bắt được một cái S, kịch bản, song nữ chủ, nhân vật chúng ta hai cái chính mình định. Lạc Thần Hy, buổi chiều ta nghe Minh Nguyệt tỷ nói. Lục Quy Lan, các người thế nhưng lén ta gặp mặt, nói cái gì? Lạc Thần Hy, hàn huyên rất nhiều, ngày mai ngươi tới đoàn phim ta nói cho ngươi nghe. Lục Quy Lan, tương đương kịch bản ngươi nơi đó có sao? Lạc Thần Hy, có. Lục Quy Lan, ngươi thích nhân vật nào? Lạc Thần Hy, ta không có gì thiên hảo, đều có thể, xem ngươi. Lục Quy Lan, ta muốn diễn Minh Tịch, ta vừa rồi đếm qua, Minh Tịch cùng Minh Hoa vai diễn phối hợp nhiều nhất, gần 3/4, còn Minh Hoa phối diễn có Minh Tịch chỉ có 2/3. Lạc Thần Hy nhìn tin nhắn của Lục Quy Lan, trên mặt nhịn không được lộ ra tươi cười. Sáng sớm hôm sau, Lục Minh Nguyệt đem Lục Quy Lan đưa đến Lạc Thần Hy đoàn phim. Lạc Thần Hy hôm nay cả ngày đều hấp dẫn, từ sáng sớm 6 giờ chụp đến buổi chiều 6 giờ, chỉ có giữa trưa nghỉ ngơi 1 giờ. Lục Quy Lan từ Lạc Thần Hy trợ lý kia bắt được Lạc Thần Hy phòng tạp, buổi sáng ở khách sạn nghỉ ngơi, giữa trưa lại đi phim trường tìm nàng. Bởi vì là không ai biết tư nhân hành trình, Lục Quy Lan vì không làm cho chú ý, không mang Trấn Vũ Trấn Phi, chính mình dẫn theo dương hành lý, mang khẩu trang cùng mũ lưỡi chai, bao vây kín mít đi vào khách sạn. Đi thang máy đi vào Lạc Thần Hy phòng nơi tầng lầu, Lục Quy Lan hạ thang máy đi rồi vài bước, đi ngang qua một cánh cửa trước khi, môn đột nhiên khai. Bên trong người tựa hồ không nghĩ tới sẽ ở chính mình trước cửa thấy một cái trang điểm như vậy kín mít người, kinh ngạc mà lui về phía sau một bước. Lục Quy Lan quét hắn liếc mắt một cái, cảm thấy có điểm quen mắt, hẳn là cái tiểu minh tinh, khả năng ở mẫu bộ kịch bên trong thấy quá. Lục Quy Lan bước nhanh đi đến Lạc Thần Hy phòng trước cửa, xoát môn tạp đi vào đi. Đóng cửa lại, sau lưng kia nói như bóng với hình tầm mắt mới biến mất. 666, vừa rồi là ai a? Lục Quy Lan thuận miệng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là cách vách đoàn phim nam chủ, kêu Triệu Tử Lai, trước mắt nhị tuyến, tương lai sẽ bằng vào hiện tại này bộ kịch nhảy thăng một đường nam tinh, tương lai sẽ không tuôn ra hắc liêu. Giữa trưa Lục Quy Lan đi phim trường tìm Lạc Thần Hy, ra cửa thời điểm lại gặp Triệu Tử Lai. Lục Quy Lan lần này vẫn như cũ là khẩu trang, mũ lưỡi chai tổ hợp, chỉ lộ ra một đôi xinh đẹp mắt đen. Triệu Tử Lai ra cửa thời điểm đối diện thượng nàng tầm mắt. Ngươi là Lục Quy Lan sao? Triệu Tử Lai kinh ngạc chung mang theo kinh hỉ nhỏ giọng hỏi. Lục Quy Lan đối hắn khẽ gật đầu. Ngươi hảo, ta kêu Triệu Tử Lai, là ngươi fan. Triệu Tử Lai có chút hưng phấn mà đi mau vài bước đuổi theo Lục Quy Lan, đi theo nàng phía sau cùng nhau thượng thang máy. Sáng sớm xem ngươi tiến Lạc tiền bối phòng ta liền đoán có thể hay không là ngươi, không nghĩ tới thật là. Lục Quy Lan nghĩ thầm còn hảo tự mình mang khẩu trang, bằng không liền quá xấu hổ. Triệu Tử Lai lời nói lại mật lại nhiều, không để bụng Lục Quy Lan có trở về hay không đáp, vẫn luôn đi theo Lục Quy Lan bên người nói đến khách sạn cửa. Thẳng đến Lục Quy Lan giương tay đánh chiếc xe mới câm mồm, cười cùng nàng xua tay tái kiến. Quy Lan ngươi sẽ ở đoàn phim bồi Lạc tiền bối đóng phim đi, ta liền ở Lạc tiền bối cách vách đoàn phim, chờ ta có thời gian đi cấp Lạc tiền bối thăm ban tương đương. Lục Quy Lan đóng cửa xe taxi chạy đi ra ngoài trăm tới mễ mới nhẹ nhàng thở ra. Thật sự chịu không nổi quá mức nhiệt tình người, chẳng sợ hắn là ta fan. Lần sau hắn tái xuất hiện ta liền trước tiên nhắc nhở ký chủ, trốn tránh hắn đi. Lục Quy Lan đến Lạc Thần Hy nhà xe thượng đẳng nàng, trợ lý nhìn mắt di động nói. Lục tiểu thư, người nhận thức Triệu Tử Lai sao? Mới vừa nhận thức, như thế nào đột nhiên nhắc tới hắn? Lục Quy Lan hỏi, trợ lý đưa điện thoại cho Lục Quy Lan xem. Các người ở cửa khách sạn bị chụp, giải trí hào nói ngươi là bạn gái bí mật của Triệu Tử Lai. Hiện tại fan Triệu Tử Lai đều đang nói giải trí hào bịa đặt. Lục Quy Lan nhìn thoáng qua, ảnh chụp rất mơ hồ, nàng lại bịt kín mít. Nếu trợ lý không biết nàng hiện tại mặc cái gì khẳng định cũng không nhận ra được là nàng. Triệu Tử Lai nói hắn là fan của ta, cũng ở cùng tầng với Thần Hy tầng, trùng hợp gặp. Lục Quy Lan nói, trợ lý gật đầu, kia hẳn là không có chuyện gì. không ai nhận ra ngươi cũng không cần giải thích. Kết quả Lạc Thần Hy hạ diễn trở về, phía sau còn đi theo một người, đúng là hiện tại đang treo ở Hot Search, Triệu Tử Lai. Cách chương.